Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Busora cứu viện. 36 Busora cứu viện. Còn cấp nhãn. Ha ha, cấp nhãn cũng vẫn là cái rác rưởi. Ha ha, sao ta ba cái mặc kệ đối phương chế giễu. Ba con Butterfree cùng một chỗ hướng đối phương phát động tiến công. Kazuki cùng Yasuhiro Butterfree cùng nhau sử dụng Cyber niệm lực, muốn đem hệ cách đấu Primeape giam cầm lại. Sao ta Butterfree mãnh liệt kích động cánh, màu tím Poison Powder, phấn độc, hướng Raticate cùng Primeape nhào tới. Nếu như Butterfree trải qua tỉ mỉ huấn luyện, đồng thời kỹ năng đã hợp thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Đối mặt hệ phổ thông Raticate cùng hệ cách đấu Primeape, Gas, gió xoáy, thêm một chiêu Sleep Powder, phấn ngủ, là có thể giải quyết. Bất quá Yasuhiro bọn hắn Butterfree mới tiến hóa không bao lâu. Tiến hóa thời điểm chỉ lĩnh ngộ Poison Powder, phấn độc, cùng Cyber, niệm lực. Lúc này ứng đối có vẻ hơi bất lực. Raticate, sử dụng Hyper Fang, tất sát răng cửa. Primeape, tiến lên sử dụng Karate Chop, cổ tay chặt. Hai cái Butterfree cùng một chỗ sử dụng Cyber, niệm lực, uy lực đã không tệ. Nhưng là Butterfree đến cùng không phải hệ siêu năng Pokemon. Cyber, niệm lực, kỹ năng mặc dù khắc chế hệ cách đấu Primeape, nhưng là thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Primeape vẻn vẹn bị giam cầm trong nháy mắt liền tránh thoát. Hai cái Pokemon hoàn toàn không nhìn Butterfree Poison Powder, phấn độc, Karate Chop, cổ tay chặt, cùng Hyper Fang, tất sát răng cửa. Tại Kazuki, Yasuhiro hai cái Butterfree không né tránh kịp nữa tình huống dưới, hoàn toàn trúng đích hai cái Pokemon. Đâu, Yasuhiro Butterfree nhận Raticate một cái Hyper Fang, tất sát răng cửa, không có lực phản kháng chút nào gào thét một tiếng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có Kazuki Butterfree cùng chỉ có Butterfree còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù Butterfree có được hệ phi hành thuộc tính, để Primeape Karate Chop, cổ tay chặt, không có đánh ra vốn có tổn thương. Bất quá Kazuki Butterfree cũng đã trọng thương. Song phương thực lực chênh lệch trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Raticate, Hyper Fang, tất sát răng cửa, giết chết cho ta đằng sau con kia Butterfree. Mankey, sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích. Sao ta Butterfree núp ở phía sau mặt sử dụng Poison Powder, phấn độc, công kích. Mankey cùng Raticate màu vàng nhạt ra lông lần trước lúc đã dính đầy Poison Powder, phấn độc. Hai cái Pokemon trên gương mặt vô thanh vô tức xuất hiện hai bôi độc choáng. Xem ra Poison Powder, phấn độc, công kích đã có hiệu lực. Chúng độc sau hai cái Pokemon mặc dù sẽ không ngừng tổn thất thể lực, nhưng đây là cần thời gian nhất định, mà trong này độc mất đi năng lực chiến đấu trước đó. Raticate cùng Primeape hoàn toàn có thể đem hai cái Butterfree cho xử lý. Butterfree, nhanh bay lên tránh né. Butterfree nhìn cánh mảnh mai, nhưng là tại phương diện tốc độ chủng tộc giá trị so với Beedrill đến, thật đúng là không kém nhiều lắm. Bất quá lúc này Raticate cùng Primeape đã cận thân, căn bản không cho Butterfree lên không né tránh cơ hội. Primeape một cái tay bắt lấy Kazuki Butterfree chân, tay phải tay không bổ hung hăng chém vào Butterfree mảnh mai trên thân thể. Butterfree gào thét để Kazuki cả trái tim đều nắm chặt. Đâu, một bên khác, sao ta Butterfree đồng dạng không có tránh thoát đối phương ma chảo. Raticate tại mặt đất đạp một cái, thân thể giống như là một viên đạn pháo đồng dạng hướng phía Butterfree đánh tới. Đây không phải một viên phổ thông đạn pháo, mà là một viên sẽ cắn người đạn pháo. Raticate Hyper Fang, tất sát răng cửa, không chút lưu tình cắn lấy Butterfree trên thân thể. Butterfree thân thể vô lực rơi xuống dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu. Con chuột nhỏ, biết bản đại gia lợi hại đi. Sớm bảo các ngươi đem tiền giao ra đây. Hiện tại ngươi tê cầu ta, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời giữ lại một đầu viên đạn lưu manh, một cước liền đá vào Yasuhiro trên bụng. Yasuhiro số tuổi là tay cô bọn hắn trong nhóm người này lớn nhất, nhưng là so với mấy cái này tuổi tác có 17-18 tuổi lưu manh, thân thể phát dục lên xong đầy đủ không phải là đối thủ. Bụng bị đạp một cước, Yasuhiro đau thân thể giống một con tôm, thân người cong lại co quắp tại trên mặt đất. Lão đại sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi những thứ này lấn yếu sợ mạnh rác rưởi. Thảo nê má, lão tử nhường ngươi uy hiếp ta, bành, tại sao ta bên này chiến đấu lúc kết thúc? Phía trước tai cô bọn hắn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Đối phương lưu manh đầu lĩnh Firo đơn giản chính là Butterfree khắc tinh. Hệ phi hành Drill Pack, mỏ khoan, mỗi một lần công kích đều có thể chớp nhoáng giết chết tai cô bọn hắn bên này một con Butterfree. Lại thêm mặt đất, Abox Acid, dịch hòa tan, Golbet Eslas, không khí thiết cát, công kích, tai cô bên này chỉ còn lại hai cái Butterfree còn tại dáng chống đỡ lấy. Ha ha, xem ra người liều chết đến bây giờ, chính là vì chờ vừa rồi chạy ba con chuột nhỏ đi viện binh đi. Bất quá bây giờ bọn hắn chỉ sợ đã nhanh bị Heiji cái kia hai tên gia hỏa đánh chết đi. Ha ha, tóc đỏ Daisuke là đám côn đồ này lão đại. Lúc này gặp tai cô bọn hắn đã nỏ mạnh hết đà còn tại dáng chống đỡ, hắn rốt cục mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra sự thật. Xem ra hắn lựa chọn lúc này nói, chính là vì nhìn thấy tai cô bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ thôi. Các ngươi bọn này rác rưởi, chờ chúng ta lão đại tới, có các ngươi tốt nhìn. Nghe được Daisuke nói sao ta ba người bọn hắn đã bị chặn lại, tai cô đám người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Lão đại các ngươi sẽ để cho chúng ta xem được không? Vậy ngươi ngược lại để hắn đến nha. Lão tử đã đẹp mắt như vậy, ta ngược lại thật ra muốn biết. Lão đại các người sẽ để cho ta như thế nào đẹp mắt? Ha ha, suy suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đạo trùng tia từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Cuốn lấy Daisuke bọn hắn bên này cái này Raticate, trùng tia kéo lấy Raticate giống như là vung vẩy Meteor Hammer. Lưu tinh chùy, bành một tiếng cùng chính tùy tiện cười to Daisuke, tới cái thân mật tiếp xúc, bành. Raticate tiếp cận 50 cân thể trọng thân thể, bành một tiếng nện ở Daisuke trên mặt. Daisuke thân thể giống như là một cái phá bao tải, ba một tiếng bị đâm vào đóng gói nhà máy bê tông tường ngoài bên trên. Tai cô bọn hắn thân thể nhìn thấy Daisuke một cái răng mang theo bọt máu từ bên trong miệng tung ra. Ta chính là dạng này để ngươi đẹp mặt, thế nào, ngươi còn hài lòng không? Busora thanh âm đạm mạc từ Daisuke sau lưng truyền đến. Nghe được Busora thanh âm, Yamato đám người bọn họ lập tức một trận kinh hỉ. Busora tính cách là một viên tương đối ôn hòa người, nhưng là người quen biết hắn mới có thể biết, dạng này đạm mạc ngữ khí đại biểu cho hắn đã rách, phẫn nộ tới cực điểm. Thảo nê má, cho lão tử làm chết ra hỏa này. Firo, sử dụng Drill Pack, mỏ khoan, Golbet, Eslas, không khí thiết cát, y căng, sử dụng acid, dịch hòa tan, ngoại trừ Raticate bị nện đang đánh bao nhà máy bê tông tường ngoài bên trên hôn mê đến bất tỉnh. Nhân sự, cái khác ba con Pokemon điên cuồng hướng Busora công kích tới. Nhìn bộ dạng này bọn chúng mục tiêu công kích không phải Bidro của Busora, mà là Busora bản nhân. Bidro, vô tự sinh sót, Funter, tại Pokemon Liên minh luật pháp bên trong, chỉ huy Pokemon công kích đối phương huấn luyện ra bản nhân, đây là sẽ bị chộp tới ngồi tù. Bất quá liên minh luật pháp tại hai loại mắt người bên trong cùng không tồn tại không có gì khác nhau. Một loại người là xã hội tầng dưới chót nhất người, cơ hồ không có gì cả, bọn hắn chỉ cần có lợi hơi thở có thể đến. Bọn hắn có thể bí qua hóa liều trái với bất luận cái gì pháp luật. Còn có một loại người chính là cường giả, cường đại đến pháp luật theo bọn hắn nghĩ không có nửa điểm lực ước thúc. Rất không khéo, Busora cùng Daisuke bọn hắn đều thuộc về cái trước. Đây cũng là Busora không để ý chút nào chỉ huy Bidro công kích Daisuke. Mà Daisuke bọn hắn cũng chỉ huy Pokemon đến tập kích hắn. Suy suy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.